và một quả dại từ trong mảnh vải mà A Mỗ mang theo, cắn thử một miếng. Vị chua ngọt, nếu quả tràn đầy, mùi vị vô cùng tuyệt vời. Không ngờ A Mỗ lại có thiên phú tìm kiếm quả dại. Nếu so sánh Danzo với Sasuke, tại điểm khởi đầu, Danzo sở hữu IQ và khả năng chính trị hơn hẳn. Nhưng Sasuke lại có thiên phú rất cao. Danzo khi còn trẻ không có gì, không có đôi mắt của Uchiha, cũng không có sức sống của Senju, nhưng hắn đã dùng sự nỗ lực của bản thân để có được những thứ đó. Tuy nhiên, thất bại chính là thất bại, dù có một bài tay tốt, nhưng vì tình thế bị xáo trộn mà hắn không thể xoay chuyển được. Tô Hiểu khẽ cười. Danzo trước kia có ưu thế lớn trong ngũ ảnh đại hội, nhưng khi Obito xuất hiện và phá đám, hắn là người chịu tổn thất lớn nhất. Đang khi Tô Hiểu và Obito trò chuyện, tình thế bên dưới đã thay đổi. Danzo, trong lúc sắp chết, đã cố gắng dãy giụa. Hắn dùng một tay bắt chặt cổ Karin, còn một tay thì vẫn tiếp tục chiến đấu với Sasuke trên cầu đá. Sasuke lạnh lùng nói, ngươi luôn miệng nói tự mình hy sinh, nhưng lại đem hai con tim ra làm lá chắn. Trong lời nói của hắn có sự trào phúng. Sasuke tiếp tục, ta không phải sợ chết. Vì Konoha, vì thế giới ninja, ta không thể chết ở đây. Bằng mọi giá, ta sẽ sống sót. Ta là người duy nhất có thể thay đổi thế giới này. Còn nữ nhân này muốn hy sinh, vì điều đó. Nói đến đây, Danzo đã dùng tay cụt của mình, ghi chặt cổ Karin. Tay phải của hắn, do không thể kiểm soát Hashirama tế bào, nên đã bị bỏ qua. Nếu không, hắn sẽ bị Hashirama tế bào thôn phệ. Không thể không nói, Danzo quả thực là Danzo. Trong nhận giới, chỉ có hắn mới có thể nói ra những lời như vậy, không chỉ dễ dàng đẩy mọi chuyện lên cao, mà còn có thể biến một tình huống gay go thành cái gì đó nhẹ nhàng, thoát tục như vậy. Đúng là chỉ có hắn mới làm được điều này. Bố bố ôm đứng cao, rõ ràng là bị Danzo làm cho hoảng sợ, chỉ biết nói sợ chết, chẳng còn quan tâm đến thể diện gì nữa. Hắn ngay cả toàn bộ thế giới cũng có thể liên lụy vào. Nghe Danzo nói, có thể thấy rõ hắn là một ninja, lãnh đạo tinh thần, quả thật, không hổ là một chính khách của Konoha. Ngay cả khi đối mặt với tình huống khó xử, hắn vẫn có thể nói ra lời lẽ dễ nghe như vậy. Tôi hiểu, trong lòng suy nghĩ, cảm thấy có chút không rõ, bèn mở miệng, ồ, ta còn tưởng ngươi rất tán thưởng Danzo. Obito ngạc nhiên trước lời nói của tôi hiểu, tán thưởng, ta chưa bao giờ tán thưởng người khác. Cái gọi là tán thưởng chỉ là đứng ở một điểm đạo đức cao nhất mà biểu đạt suy nghĩ cá nhân. Nếu như ta là Danzo hiện tại, ta sẽ tìm cách tiêu diệt hết tất cả kẻ địch. Đây chính là cơ hội. Dù hắn bị thương nặng, nhưng vẫn có khả năng sống tiếp. Kẻ địch tuyệt đối không nghĩ đến hắn, sẽ chọn con đường đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại, Danzo chắc chắn sẽ chết. Nếu như hắn chọn chết theo kiểu đồng quy vu tận, ngoài lòng căm hận Sasuke, không ai còn đứng về phía hắn. Có lẽ, nếu như thế, hắn còn có cơ hội chạy thoát. Những kẻ yếu đuối, dù có phải đối mặt với cái chết, vẫn có thể đáng sợ hơn một con chó điên. Nghe xong Tô Hiểu nói, Obito lắc đầu, hắn muốn nói, không phải ai cũng có thể giống ngươi, lấy đại y lực chất nổ đi uy hiếp ngũ ảnh như vậy. Một luồng sáng xanh lam, từ tay Sasuke bùng lên, phát ra một tiếng xì xì, trùng sáng trực tiếp, xuyên qua ngực Karin và Danzo, đều trúng vào chỗ yếu. Tay Danzo bắt đầu rũ xuống, hắn nhìn Karin ngã xuống trước mặt, rồi lại lảo đảo lùi về phía sau. Sasuke nhìn cảnh tượng này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn đã tự tay giết đồng đội, cảm giác xoắn xuýt lẫn lộn với sự hả hê khi đâm kẻ thù. Dưới tâm trạng mâu thuẫn ấy, Sasuke khóe miệng nhếch lên, hắn nở một nụ cười, cảm giác nội tâm như được thăng hoa. Cà cà, ta đã giải quyết một cái. Máu tươi từ dưới cằm Sasuke chảy xuống, nhìn Karin ngã xuống đất, vất vả ngẩng đầu lên. Mắt kính của nàng rơi sang một bên, đôi mắt cận thị khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Karin nhìn về phía Sasuke, trong tầm mắt mờ ảo, nàng mơ hồ thấy hắn đang cười. Đúng lúc đó, toàn thân Karin mất hết khí lực, ta thật là một ngớ ngẩn. Karin đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, nàng đã nhiều lần cứu Sasuke khi hắn sắp chết, nhưng bây giờ, nàng chỉ là cái bóng mờ trong mắt hắn, không chút quan trọng. Sasuke, không dò dự gì, mà dùng Chidori Aiso xuyên qua chỗ yếu hại của nàng. Ý thức mơ hồ, Karin bỗng nghĩ đến, Sasuke hẳn là bị thương rất nặng, có lẽ cần phải trị liệu. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, Karin liền tự cười nhạo mình trong lòng. Vào lúc này, nàng còn bận tâm đến Sasuke làm gì, Sasuke đã từ bỏ nàng. Tiếng bước chân vội vã truyền đến, là Sasuke đang đi qua nàng, đuổi theo Danzo, căn bản không liếc nhìn nàng lấy một cái. Như thế này, nếu có cơ hội, ta sẽ không ngu xuẩn như vậy nữa. Karin hoàn toàn mất hết sức lực. Trong cơn mông lung, ý thức của Karin bỗng nhiên cảm nhận có vật gì đó đang đến gần nàng. Sức sống ngoan cường của tộc Uzumaki đã giúp nàng sống đến tận bây giờ. Karin cố gắng mở mắt, và trước mắt nàng là một cái đầu chó. Nàng lập tức nhận ra đây chính là con nhẫn khuyển của Tô Hiểu. Khi ánh mắt nàng hướng về phía bố bố Uông, Karin cười một tiếng thảm hại. Không hiểu sao, nàng lại có cảm giác con chó này như đang truyền đạt một thông điệp. Đại khái là, thiếu nữ, ngươi có khát khao sức mạnh không? Karin trong mắt đầy vẻ mê man, nàng không rõ ràng lắm về con nhẫn khuyển này. Chẳng biết rốt cuộc nó là muốn cứu nàng hay có ý đồ gì khác. Nếu như nó muốn cứu nàng, thì làm ơn mau chóng đi, nàng đã muốn chết rồi. Khi Karin vẫn đang mơ màng, một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Bóng hình này chắn mất ánh mặt trời, bao phủ Karin trong bóng tối. Bố bố Uông nhìn về phía A Mỗ đang đứng trước Karin, ánh mắt trao đổi với hắn. A Mỗ lập tức hiểu ý, chỉ thấy A Mỗ một tay nắm lấy chiếc quần tất màu đen trên cẳng chân Karin, xách nàng ngược lên, rồi thuận thế muốn ném nàng xuống đất. Cảnh tượng này làm bố bố Uông không khỏi giật mình, có vẻ như hắn rất kinh ngạc. Bố bố Uông trợn mắt, giận dữ nhìn A Mỗ, như thể muốn nói, người ngốc thật, ta không bảo ngươi chơi chết nàng, mà cái cách làm này sao mà quen thuộc vậy? Ngươi tưởng mình là người khổng lồ sai ngả? A Mỗ gãi đầu, nó tiếp tục xách Karin lơ lửng trong không trung, đầu Karin rũ xuống, tóc đỏ xõa ra, nước mắt oan ức từ trán Karin chảy xuống. Trong lòng nàng lúc này chỉ muốn nói, nếu không cứu ta thì cũng để ta chết từ từ, tại sao lại phải làm kiểu quất thi thể như thế, lẽ nào ta còn chưa đủ đáng thương sao? Trong lúc bố bố Uông và A Mỗ đang suy tính làm sao xử lý Karin, Tô Hiểu lại chú ý đến hành động của hai người này. Bố bố Uông lập tức chạy nhanh về phía Tô Hiểu, dùng tay ra hiệu và biểu đạt điều gì đó. Hả? Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, có vẻ như đây không phải là kế hoạch sao? Nữ nhân này quả thực có giá trị sử dụng. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ, bảo hắn kéo Karin lại gần. Nhìn vào tình hình hiện tại, Sasuke đã bỏ rơi Karin, để nàng lại đầy chờ chết. Quả thực là một quyết định rất thiếu sáng suốt. Nếu là Tô Hiểu lựa chọn, hắn hoặc sẽ cứu Karin, hoặc là trực tiếp kết liễu nàng, chắc chắn sẽ không để nàng sống giờ chết giờ như vậy. Dù Karin không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng khả năng trị liệu của nàng lại rất xuất sắc. Nàng có thể trị liệu vết thương mà không có tác dụng phụ trong thời gian ngắn. Karin, với khả năng hồi phục siêu cấp, có thể xem như là một loại thuốc trị thương di động, tương đương với hàng chục bình dược tề loại số một. Khi Tô Hiểu cần hồi phục, chỉ cần cắn nàng một cái là có thể tái sinh như thường. Dù vậy, năng lực chiến đấu của Karin không đáng kể, nhưng nàng lại vô cùng hữu dụng trong tình huống này. Tô Hiểu khi tiến vào thế giới Hokage đã mang theo không ít dược tề hồi phục, nhưng trong các trận chiến với Raikage và Hozuki Zangetsu, hắn đã tiêu tốn gần hết. Sau khi đối chiến với Terumi Mei, hắn lại dùng thêm một bình nữa. Hiện tại, số dược tề hồi phục còn lại của hắn bao gồm 3 bình dược tề số 1, 2 lần vĩnh hằng bình thủy tinh và 2 viên kẹo cao su ít đạt. Mới vào thế giới Hokage không lâu, dược phẩm của hắn đã tiêu hao hết sức nghiêm trọng. Nếu như cứu Karin, dù năng lực hồi phục của nàng chỉ có thể sử dụng trong thế giới Hokage, nhưng ít nhất nàng có thể giúp Tô Hiểu giải quyết vấn đề trước mắt, nhất là khi hắn vẫn còn mang thương tích trong người. Tô Hiểu không thể mang Karin ra khỏi thế giới Hokage, vì vậy hắn sẽ phải dùng một đạo cụ cực kỳ đắt giá, với cái giá phải trả cao hơn nhiều lần so với dự tính ban đầu. Chớ có coi thường Karin, nàng tuy thân mang huyết mạch Uzumaki, lại còn kế thừa tiên nhân thể. Về một mức độ nào đó, Uzumaki và Senju tộc có nhiều điểm tương đồng, vì cả hai đều kế thừa tiên nhân thể, nhưng lý do vì sao hai tộc lại có địa vị chênh lệch lớn như vậy, phải nói đến cách thức họ ký thừa tiên nhân thể. Tiên nhân thể có thể chia thành hai phần, thân thể năng lượng và sinh mệnh năng lượng. Senju tộc kế thừa phần thân thể năng lượng nhiều, còn sinh mệnh năng lượng ít, vì thế họ có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Ngược lại, Uzumaki tộc lại kế thừa sinh mệnh năng lượng nhiều, nhưng thân thể năng lượng lại ít, vì vậy sức chiến đấu của họ không quá xuất sắc, mà lại am hiểu phong ấn và áp chế Jinchuriki. Tiên nhân thể chính là huyết mạch mạnh mẽ nhất trong Hokage thế giới, và Karin cũng kế thừa một phần tiên nhân thể, tuy là mỏng manh. Về khả năng trị liệu của Karin, trước hết không nói về tốc độ, mà chỉ nói đến hiệu quả. Senju Tsunade, Konoha Hokage đệ ngũ, là ninja trị liệu mạnh nhất trong Hokage thế giới. Tuy rằng Tsunade nổi tiếng vì sáng tạo ra nhẫn thuật chữa bệnh mạnh mẽ, nhưng lý do mà năng lực chữa trị của nàng vượt trội không chỉ vì vậy. Sức mạnh chữa trị của Tsunade thực chất đến từ việc kế thừa sinh mệnh năng lượng của tiên nhân, thứ mà không bất kỳ phương pháp chữa trị nào có thể sánh bằng. Theo lý thuyết, Karin trong cơ thể có năng lượng sinh mệnh của tiên nhân so với Tsunade còn nhiều hơn, do đó khả năng trị liệu của nàng sẽ mạnh mẽ hơn và ảnh hưởng tới người chữa trị cũng lớn hơn. Sasuke có một đứa con gái, tướng mạo của nữ nhi này rất giống Karin, hơn nữa còn di chuyển đôi mắt cận thị của nàng. Đây chính là do Sasuke nhiều lần tiếp nhận sự trị liệu từ Karin, khiến cho cơ thể hắn bị ảnh hưởng bởi năng lượng sinh mệnh của tiên nhân. Từ đó, có thể thấy năng lượng sinh mệnh của tiên nhân mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi hiểu, không lo lắng sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng sinh mệnh của tiên nhân. Trước hết, không nói đến trong cơ thể, hắn đã có thanh cương ảnh năng lượng. Ngay cả khi chịu chút ảnh hưởng, hắn cũng có thể sử dụng nhạc viên tệ trong luân hồi nhạc viên để hồi phục. Vì vậy, Karin quả thực rất hữu dụng, giống như một vật phẩm hồi phục di động. À mỗ, mang nàng theo, bố bố, tạm thời đừng để nàng chết, sau này nàng còn có tác dụng. À mỗ vung tay một cái, quăng Karin lên vai mình. Động tác thô lỗ này, kết hợp với sức mạnh 75 điểm kinh khủng của nó, khiến Karin lập tức bất tỉnh. Trước khi ngất đi, Karin không khỏi nghĩ đến, quái vật này, liệu sau này có cắn nàng để chữa thương không? Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy như đang rơi vào một cơn ác mộng, bố bố ôm nhanh chóng, chạy lên phía trước, ra hiệu cho A Mỗ ngồi xổm xuống. Nó dùng móng vuốt của mình đâm vào người Karin, kiểm tra xem nàng còn sống hay không. Khi nhận thấy Karin chưa chết, nó kích hoạt quyền năng băng tuyết nữ thần trên nàng. Ý thức mơ hồ, Karin dần dần nhận ra tình cảnh của mình. Nàng dường như đã thấy trước những điều bất hạnh sẽ đến, và nếu nói về sự nguy hiểm khi làm thuộc hạ của Sasuke, thì đây chính là điểm đáng sợ nhất. Tôi hiểu nghĩ, dù nguy hiểm có đến 80%, nhưng dù sao, sống vẫn còn hơn là chết. Khi hắn đang suy nghĩ cách xử lý Karin, chiên bại Danzo đã chạy được một quãng dài. Hắn bị thương nặng, bước chạy chậm dần, mỗi bước đều trở nên khó khăn. Sasuke cũng không phải là không bị thương, nên hắn chỉ có thể truy kích từ từ. Tuy nhiên, tốc độ của Sasuke vẫn nhanh hơn Danzo rất nhiều. Khi Danzo vừa lảo đảo đến giữa cầu đá, một vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Vừa lúc vòng xoáy đó biến mất, Obito đã xuất hiện, chắn ngay trước Danzo. Danzo lúc này đã rõ, hắn không thể trốn thoát được nữa. Phía trước là bức tường, phía sau là địch đuổi. Hơn nữa chakra trong người hắn cũng gần như cạn kiệt. Trong tình thế này, Danzo chỉ đành dừng bước lại, xem ra đến lượt ta rồi. Danzo thốt lên một câu đầy ẩn ý. Khi nghe thấy câu nói của Danzo, Obito cách hắn chỉ khoảng 5 mét, bỗng nhiên nhớ lại lời Tô Hiểu trước đây. Chó điên mới là đáng sợ nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Danzo đã bị dồn vào tuyệt lộ, trở thành một chó điên thực sự. Hắn liếc nhìn Uchiha Sasuke đang truy đuổi mình, rồi lại liếc về phía Obito, và cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra một thành viên khác của Akatsuki cách hắn quá xa. Vì Konoha tuyệt đối không thể để hai người sống sót, Danzo nói, trong khi hắn tháo bỏ nửa bộ y phục bị hư hỏng, và những phong ấn thuật thô ráp bắt đầu xuất hiện trên lồng ngực hắn. Lúc này, Danzo sử dụng Sharingan, con mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn muốn định dùng con mắt này để thi triển ảo thuật. Nhưng thương tích quá nặng, chakra trong cơ thể gần như cạn kiệt. Hắn cũng không còn đủ chakra để thi triển thuật, nhưng lại có một loại thuật có thể sử dụng mà không cần tiêu hao chakra. Và loại thuật này chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Khi Danzo vừa định kích hoạt phong ấn thuật, khoảng cách giữa hắn và Obito chỉ còn khoảng 5 bước. Obito lập tức cảm thấy cảnh giác, tóc gáy dựng đứng. Đây là Ura, Shiso, Fin, Sasuke. Mau rời xa Danzo, Obito hét lớn. Lúc này, việc sử dụng khả năng di chuyển qua không gian rõ ràng đã không kịp. Vì thế hắn lập tức ảo hóa bản thân, rồi bắt đầu hướng về phía dưới. Cầu đá chìm xuống, giống như là mực nước năng lượng màu đen từ miệng ngực Danzo phun ra. Loại năng lượng này không phải là chakra, mà là một loại cảm giác rất bất an, khiến người ta cảm thấy vô cùng không yên. Dòng năng lượng đen đúa đó lan tỏa xung quanh, phun ra như thể một trận cuồng phong. Obito lập tức lao mình vào trong cầu đá, còn Sasuke thì chậm rãi tiến về phía Danzo. Khi nghe Obito hô to, Sasuke cũng bắt đầu lùi lại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hắn và Danzo quá gần, mà trước đó trong chiến đấu, thể lực của hắn đã bị tiêu hao hơn 90%, nên hắn không thể dựa vào tốc độ của bản thân để chạy thoát khỏi phạm vi của phong ấn thuật. Phong ấn thuật ở trung tâm, Danzo ngước mặt lên, cảm nhận cơn đau dữ dội, đó là cảm giác như linh hồn bị lôi kéo một cách tàn nhẫn. Phong ấn thuật này, gọi là Ura Shishofuin, gần như là một loại phong ấn đồng quy vu tận với kẻ địch, bởi vì sau khi sử dụng thuật này, dù cho người thi thuật ở trong trạng thái nào, thì người đó cũng sẽ phải chết. Ura Shishofuin định nghĩa, chính là như vậy, toàn bộ phạm vi vật thể sẽ bị phong ấn vào trong thi thể người thi thuật. Danzo biết rằng, hôm nay mình khó mà thoát khỏi cái chết, vì vậy, hắn đã chủ động kích hoạt thuật này. Có lẽ từ lâu Danzo đã dự tính đến ngày này, nên hắn đã bố trí Ura Shishofuin ở trong ngực mình từ trước. Dòng năng lượng đen đúa bắt đầu chảy xuống cầu, rồi đột ngột nó phun ra dữ dội. Oanh, một viên hắc cầu xuất hiện, lấy Danzo làm tâm điểm, nhanh chóng lao về phía sau. Sasuke ngửa đầu, suýt nữa bị viên hắc cầu đó lan đến. Dù hắn không biết đây là vật gì, nhưng hắn rõ ràng nhận ra một điều, tuyệt đối không thể để cho hắc cầu kìa chạm vào mình. Ngay sau khi hắc cầu xuất hiện, nó đột nhiên mở rộng, từ vài chục mét đã phóng to lên hơn 100 mét. Tất cả những vật thể bị hắc cầu lan đến đều biến mất, như thể chúng bị phân giải trong nháy mắt. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Những vật thể đó không bị tiêu hủy, mà thực ra là bị phong ấn vào trong cơ thể của Danzo. Trên cầu đá xuất hiện một vết nứt hình nửa vòng tròn, vết cắt gọn gàng như thể được thợ thủ công tỉ mỉ tạo ra. Giờ phút này, Danzo đang đứng giữa không trung, cũng là tâm điểm của Ura Shishofuin. Ý thức, hắn có chút tan rã, và trong giây phút hấp hối, hắn nghĩ đến một người. Cuối cùng, ta cũng không thể trở thành Hokage. Danzo vừa dứt lời, hắc cầu xung quanh hắn đột ngột biến mất. Vừa khi hắc cầu biến mất, Danzo lập tức không còn phát ra tiếng động, như thể sinh mệnh của hắn bị chặn đứng đột ngột. Phù phù một tiếng, Danzo rơi xuống giữa cầu đá, nơi có hình nửa vòng, tròn lõm vào. Danzo đã chết, nhưng trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười, bởi vì hắn không để lại bất cứ thứ gì cho kẻ thù. Khi Ura Shishofuin kết thúc, Danzo sử dụng bí thuật phá hủy con mắt phải của Shisui Sharingan. Ngay trước khi hắn tắt thở, hắn đã tiêu diệt hoàn toàn bộ não của mình. Nếu như lúc này đem Danzo giải phẫu, sẽ phát hiện đại não hắn giống như bị dán lại. Tuy thân thể hắn nhìn có vẻ hoàn chỉnh, nhưng thực tế hắn đã chết không toàn thây. Hắn phá hủy Shisui Sharingan vì không muốn để lại cho kẻ địch, và phá hoại đại não để ngăn chặn việc lộ ra bí mật tình báo của Konoha. Bên cạnh cái hố lõm trên cầu đá, Obito hô hấp có chút gấp gáp. Ura Shishofuin không phải chuyện đùa. Nếu bị trúng phải thuật này, cho dù hắn có khả năng di chuyển qua không gian mạnh mẽ hơn, hắn cũng sẽ bị kéo vào cơ thể Danzo và bị phong ấn trong đó. Phạc phạc, Một trận ho khan vang lên từ bên cạnh Obito, là tiếng ho của Sasuke. Hắn không bị hút vào Urashi Shofuin. Tiếng kêu của một con ưng vang lên giữa không trung. Một con đại ưng đang bay lượn trên trời đó, chính là thu thông linh của Sasuke. Với trạng thái hiện tại của Sasuke, hắn không thể thoát khỏi phạm vi của Urashi Shofuin. Nhưng con ưng thông linh đã kịp thời cứu hắn vào lúc nguy nan. Obito nhìn về thi thể Danzo trong cái hố tròn, mở miệng nói. Đó là thuật phong ấn kẻ địch vào trong thi thể. Xem ra hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho thuật này. Sasuke im lặng, chỉ nhìn vào thi thể Danzo, vẻ mặt hắn rõ ràng là sự báo thù đã thành công, nhưng lại trống vắng, hiu quạnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến Konoha, Sasuke nói với giọng kiên quyết. Nghe xong lời hắn, biểu tình dưới mặt nạ của Obito cứng đờ. Hắn cảm thấy thiếu niên này, sau khi giết Danzo, rõ ràng đã trở nên kiêu ngạo tự mãn. Nếu như Sasuke hiện tại quyết định tấn công Konoha, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Susanoo của hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt với đại quân ninja của Konoha, hắn sẽ nhanh chóng bị vây công mà chết. Hoặc có thể nói, liệu hắn có thể phá vào Konoha hay không còn là một ẩn số. Lúc trước, khi Hitohiro và Nagato tấn công Konoha, họ cũng không lựa chọn đối đầu trực diện. Thay vào đó, họ dùng xúc sinh đạo triệu hồi đại lượng thông linh thú, tạo ra rối loạn, rồi để xúc sinh đạo triệu hồi các cụ Pain khác, khiến Konoha phân tâm. Trong lúc đó, Hitohiro xâm nhập vào kết giới, thu hút sự chú ý của Konoha, tạo cơ hội cho 6 cụ Pain tấn công bất ngờ, không cho Konoha ninja có thời gian tập hợp. Cuối cùng, thiên đạo dọn dẹp chiến trường, khiến phần lớn ninja của Konoha bị loại bỏ. Còn với Sasuke hiện tại, nếu muốn tấn công Konoha, hắn quả thật đang suy nghĩ quá nhiều. Đơn giản mà nói, không phải chỉ có sức mạnh là đủ. Về Konoha, Obito không trực tiếp trả lời Sasuke, rõ ràng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy xuống hố, tiến về phía thi thể Danzo. Ta phải lấy Sharingan của tên này. Sasuke, người cũng đừng vội vã, hãy về cứ điểm nghỉ ngơi trước đi. Ngươi đã dùng quá nhiều nhãn lực rồi. Nếu tiếp tục như vậy, Obito sử dụng nhãn lực hút thi thể Danzo vào không gian. Kamui dường như không muốn ở lại lâu, hắn nhanh chóng thoát khỏi hố đá, hướng về phía Hitohiro đi đến. Hitohiro suốt từ đầu đến cuối đã chứng kiến Danzo tử trận, nhưng hắn không ra tay. Lúc này, nếu ra tay chỉ là phí công vô ích, hơn nữa còn có khả năng bị phong ấn thuật của Danzo làm ảnh hưởng. Đang chuẩn bị rút lui, Zetsu trắng bỗng nhận thấy có truy binh Obito tìm đến. Hitohiro lùi lại, có thể trước đó hắn không tiết lộ với Sasuke về sự xuất hiện của truy binh. Truy binh, Hitohiro hít mắt lại, hắn đang chờ đợi chính là sự xuất hiện của truy binh. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vì mục tiêu bị truy đuổi chính là nhân vật chủ chốt trong vở kịch Uzumaki Naruto, cửu vĩ Jinchuriki. Hắn nghĩ thử một chút, nếu trước khi đại chiến nhẫn giới bùng nổ, bắt được Uzumaki Naruto, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy mấy chục người xuất hiện, trong đó có một số là Konoha ninja, còn lại là những gương mặt lạ. Mấy chục người, Hitohiro có chút bất ngờ về số lượng truy binh. Theo thông tin tình báo ban đầu, chỉ có vài người tham gia, vậy mà bây giờ lại có đến mấy chục người. Thân phận của họ không cần phải nói cũng biết. Uzumaki Naruto không nghi ngờ gì nữa, là một nhân vật chính thiện lương, luôn được lòng người. Loại nhân vật này thường được hoan nghênh, chỉ cần không có thù hận hay quan hệ đối đầu thì sẽ không dễ dàng hạ sát thủ với ai, mà ngược lại sẽ sẵn sàng giao hảo. Mặc dù tuổi thơ của Uzumaki Naruto đầy bi kịch, nhưng nó đã nuôi dưỡng trong hắn tính cách lạc quan, tích cực. Giao thiệp với những nhân vật như vậy, chỉ cần không mang ác ý mà chủ động làm bạn, cũng sẽ mang lại không ít lợi ích. Có thể tưởng tượng, Uzumaki Naruto sẽ thu hút rất nhiều khế ước giả xung quanh mình. Họ sẽ dùng đủ cách thức để giao thiệp với các danh nhân, tất nhiên là với thái độ hữu hảo. Đến Hitohiro thì không nói gì thêm. Hắn đã gặp Naruto, và việc đối phương không lập tức lộ ra tính cách bạo đuôi cho thấy Naruto tiểu huynh đệ rất tỉnh táo, cẩn thận ngẫm lại những việc mà Hitohiro đã làm, như bắt cóc Naruto và bạn thân Garei, chém Naruto lão sư Kakashi, tấn công quê hương Naruto là Konoha, chặt đứt tay của Hinata, chém bạn tốt của Naruto là Inuzuka Kiba. Nghĩ đến những việc này, quan hệ giữa hai bên không chỉ đơn giản là đối địch, mà đã trở thành tử địch. Tôi hiểu đến chiến trường giữa Sasuke và Danzo, nhưng hắn không phải vì quan chiến mà đến, hắn chẳng mấy hứng thú với việc người khác đánh nhau. Chỉ khi chính mình bước lên sân khấu mới, cảm thấy thích thú. Lý do hắn đến đây là vì đang chờ Uzumaki Naruto. Quả nhiên, hắn đã chờ được Uzumaki Naruto, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là bên cạnh Naruto còn có mấy chục khế ước giả. Trời biết nhóm khế ước giả này mạnh yếu thế nào, có thể có một vài người rất yếu, nhưng cũng không ít kẻ mạnh. Chưa kể, không ai biết liệu Nagato có thể phục sinh Kakashi hay không, nhưng bản thân Naruto cũng là một chiến binh mạnh mẽ. Nếu tính toán theo thời gian, hiện tại Uzumaki Naruto chắc hẳn đã nắm giữ hình thức tiên nhân, điều này sẽ giúp hắn tăng cường lực chiến đấu lên vài cấp. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có cửu vĩ, một phương án bảo hiểm. Trong trạng thái bát vĩ, Naruto dù đối mặt với Nagato cũng khó bị đánh bại, liên thủ ngăn chặn bọn họ sao? Tôi hiểu nhìn Obito, hắn rõ ràng biết rằng hiện tại Obito có sức chiến đấu rất mạnh. Trước đây, khi hắn giao dịch với Obito, Obito đã có được Sharingan của Kakashi, vì vậy hắn có khả năng sử dụng Susanoo, một sức mạnh rất lớn, ta sẽ cân nhắc. Obito không vội từ chối mà chỉ híp mắt lại, suy nghĩ về đề nghị của Tô Hiểu. Obito không thể dễ dàng phủ quyết lời đề nghị này, nhất là khi chỉ vài giờ trước, Tô Hiểu đã giúp Akatsuki hạ hai cage, vẫn là bỏ đi. Nhãn lực của ta không thể tiêu hao quá mức. Obito nhìn về phía Sasuke ở xa, hắn là một quân cờ không tồi. Dù trưởng thành rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Rõ ràng, Obito vẫn có ý đồ với Sasuke, và cũng vì thế mà Sasuke phải chịu đựng sự ảnh hưởng của hắn mỗi ngày, khiến cho cuộc sống của Sasuke trở nên khó khăn hơn. Hắn đứng không vững, cơ thể chao đảo, không thể tiếp tục chiến đấu, càng không thể đuổi theo truy kích quân đội được. Tôi hiểu rõ ràng hiểu ý của Obito, thật sự không thể nào sao. Tộc Uchiha và tộc Senju có mối quan hệ rất sâu sắc, ngươi là một chuyên gia về tế bào Hashirama, hiểu rõ, chúng không thua gì Orochimaru. Obito vẫn nhìn chăm chú về phía Sasuke, không sai, đây là một đề nghị tốt. Tôi hiểu bị lời đề nghị của Obito kích thích sự tò mò, hắn vốn không định hiện tại đối đầu với Uzumaki Naruto, vì đối phương có quá nhiều khế ước giả đi kèm. Ngươi thật sự có biện pháp không? Obito hỏi, đôi chút ngạc nhiên. Có thể thử một lần, tuy nhiên, đôi mắt của hắn có thể sẽ bị hủy. Điều này không sao cả, vì với tình trạng hiện tại của đôi mắt hắn, chúng cũng sẽ nhanh chóng mất đi ánh sáng. Sau khi hai người đạt được sự đồng thuận, Obito liền vẫy tay về phía Sasuke từ xa. Sasuke, ta có chuyện muốn trao đổi với ngươi, liên quan đến Konoha. Nghe thấy từ Konoha, Sasuke do dự một chút, từ khóa này rõ ràng khiến hắn chú ý. Không lâu sau, Sasuke tiến lại gần Obito, hắn lập tức chú ý đến một người xuyên lưng Karin, người giao nàng cho ta xử lý. Nàng là thủ hạ của ta. Sasuke chưa kịp nói hết câu, đột nhiên cảm nhận được một lực tác động vào nách, khiến cánh tay hắn bị ghìm chặt lại. Ngươi, Sasuke lập tức nhận ra, đó là Obito đang tấn công lén từ phía sau. Điều này khiến Sasuke cảm thấy bối rối. Trước đây, hắn đã bỏ qua Karin. Nhưng giờ đây, có lẽ hắn sẽ phải đưa Karin vào kế hoạch. Khi Obito đã khống chế Sasuke, Tô Hiểu tiến lên trước mặt Sasuke và thực hiện một chiêu. Amaterasu, Sasuke mở to đôi mắt, cặp màn ghế Kyo Sharingan của hắn lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu, ý đồ dùng Amaterasu thiêu đốt hắn. Vèo, một tiếng gió xé không khí vang lên, Tô Hiểu gần như chớp mắt, xuất hiện trước mặt Sasuke, một quyền như móc sắt đánh vào cằm hắn. Trong đầu Sasuke vù một tiếng, khi tầm nhìn của hắn khôi phục lại, trước mắt mông lung như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, cảm giác như thị lực của hắn bị mờ đi, không phải do mắt hắn có vấn đề, mà là như thể bị đeo kính cận của Karin. Thị lực của người bình thường, khi đeo kính cận sẽ cảm thấy tầm mắt mờ nhạt, đầu choáng váng, mà đối với Uchiha bộ tộc, với thị lực cường đại, tác dụng phụ lại càng rõ rệt hơn. Amaterasu dựa vào việc tập trung tiêu điểm để tạo ra hắc diễm, nhưng lúc này, thị lực của Sasuke bị hạn chế. Hắn không thể sử dụng Amaterasu ngay lập tức, trừ khi hắn thích ứng với tình trạng nhìn mờ này, mà điều đó cần có thời gian. Tôi hiểu, không cần vội vàng. Chúng ta chỉ muốn giúp ngươi trị liệu, Obito nói với giọng nhẹ nhàng. Nhưng Sasuke chẳng thèm nghe, hắn vẫn cố gắng mở Susanoo để thoát khỏi sự ràng buộc của Tô Hiểu. Tô Hiểu lại một quyền đánh vào bụng Sasuke. Lúc này Sasuke quả thực phải thành thật. Vì hắn đã bị thương nặng từ trước, giờ lại trúng thêm một quyền của Tô Hiểu. Đây không phải là một quyền toàn lực. Nếu Tô Hiểu ra tay toàn lực, có lẽ bụng của Sasuke đã bị đánh xuyên qua rồi. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một chiếc kim tiêm loại, bên trong là một chất lỏng màu xanh, nhạt, tiện nghi cho ngươi rồi. Tô Hiểu khẽ gẩy cây kim tiêm, bên trong là tế bào Hashirama, đã được tình luyện nguyên thủy. Những tế bào này có tuổi thọ rất ngắn, chỉ có thể duy trì hoạt tính trong vòng 2 giờ. Tuy nhiên, chúng không gây nguy hiểm cho cây cối, mà là không cần dùng chakra để kiềm chế. Sau 2 giờ, những tế bào Hashirama này sẽ tự phân giải và cuối cùng bị đào thải qua quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ngươi muốn làm gì? Sasuke thở dốc, mở to miệng, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Tô Hiểu, người đang cầm cây súng tiêm trong tay. Tô Hiểu không nói gì. Hắn đẩy đầu Sasuke sang một bên, rồi dùng cây súng tiêm đâm vào cổ Sasuke. Lần lượt, những tế bào Hashirama đã qua tinh luyện được truyền vào cơ thể Sasuke. Sasuke chỉ có thể miễn cưỡng, cắn răng, phát ra một tiếng rên thảm thiết, không có vấn đề gì nữa. Tô Hiểu rút súng tiêm khỏi cổ Sasuke, tiện tay vớt nó xuống dòng sông. Obito nghe vậy, thì buông tay, thả Sasuke ra. Sasuke lùi lại vài bước, vừa chuẩn bị lao vào chiến đấu với Tô Hiểu và Obito, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chakra của hắn đang dần hồi phục, và thị lực cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Sasuke không phải kẻ ngốc. Hắn đã nhận thấy cơ thể mình bắt đầu có sự thay đổi, sự ung dung, nhiệt độ cơ thể tăng lên, và cảm giác mát lạnh lan tỏa từ mắt. Hắn liền tháo kính ra. Tô Hiểu vẫy tay gọi Sasuke. Sasuke ném cặp kính cận về phía Tô Hiểu. Ngươi có thể thoải mái chiến đấu trong 2 giờ. Trong thời gian đó, thị lực của ngươi sẽ phục hồi nhanh chóng, có thể đạt tốc độ gấp 10 mấy lần bình thường. Nói cách khác, ngươi có thể sử dụng Susanoo trong 2 giờ mà không gặp vấn đề gì. Tô Hiểu, Obito và Bobo Uông bắt đầu đi về phía khu rừng rậm. Sasuke nhìn theo họ, trong lòng đầy nghi vấn. Vì sao lại làm như vậy? Sasuke rõ ràng có chút mông lung, hắn vẫn không thể hiểu rõ mục đích của những người trong tổ chức Akatsuki. Hắn cũng chưa rõ ràng lắm tác dụng phụ của loại dược tề kia. Hoặc chính xác hơn, trong loại dược tề ấy, có thể bị lẫn vào một thứ kịch độc mãn tính. Người hãy nằm chặn đội quân, do ngươi điều động, thuận tiện cũng cho ngươi biết. Những người kia là của Konoha, Danzo, đã đưa cho ngươi phần quà thứ nhất. Đây là phần quà thứ hai. Obito quay lưng lại, khoát tay áo với Sasuke. Lần này, Sasuke quả thật có vẻ gặp phải chuyện lớn. Trong lòng hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Chẳng hạn như tại sao tế bào của Hokage, đệ nhất, Senju Hashirama, lại có thể khôi phục nhãn lực, lại còn có tác dụng tăng cường đối với Sharingan. Tô Hiểu không đi xa. Căn cứ vào suy đoán của hắn, Sasuke chắc chắn sẽ sớm tiến hóa Susanoo của mình đến hình thái thứ ba, và có thể duy trì hình thái đó để chiến đấu trong 2 giờ. Khi Naruto và Sasuke gặp nhau, không cần phải nghĩ cũng biết, hai người chắc chắn sẽ đánh một trận. Sasuke, nhân vật chính thứ hai, nhất định sẽ thu hút một lượng lớn hỏa lực từ các khí ước giả. Trong tương lai, thế giới sẽ có hai vận mệnh chi tử, nhưng hiện tại Sasuke vẫn chưa phải là vận mệnh chi tử thứ hai. Tuy nhiên, việc giết hắn có chút nguy hiểm, dù những khế ước giả kia không dám trực tiếp giết Sasuke, nhưng nếu họ thành công bắt được hắn, phần thưởng họ nhận được sẽ vô cùng xứng đáng. Những khế ước giả kia đâu có hay biết, bọn họ sắp phải đối mặt với hình thái thứ ba của Susanoo Sasuke, mà điều càng khiến bọn họ tuyệt vọng hơn nữa chính là Sasuke có thể duy trì hình thái thứ ba của Susanoo trong suốt 2 giờ đồng hồ. Hashirama, tế bào quả thật rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng có tác dụng phụ. Sau trận chiến này, Sasuke sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Mangekyo Sharingan của hắn cũng sẽ chịu sự tiêu hao nặng nề. Gió nhẹ thổi qua, lá cây vang lên xào xạc. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tán lá, chiếu rọi xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lớn giữa rừng rậm. Một chiếc lá khô từ trên cành cây cao vút rơi xuống, khi nó đang bay giữa không trung, đột nhiên dừng lại, rồi hóa thành những mảnh vụn, những mảnh lá khô vụn vỡ rơi xuống dưới. Lúc này, Tôi Hiểu đang ngồi xếp bằng trên một thân cây, hai mắt hắn nhắm nghiền, thanh kiếm Trảm Long thiểm đặt bên cạnh hai chân. Hắn đang trong trạng thái minh tưởng hàng ngày, mặc dù hắn đang ở trong thế giới Hồ Cà Rải, một nơi thiên nhiên tươi đẹp, nhưng cảm giác minh tưởng nơi đây lại không giống với những lần trước khi minh tưởng. Nội tâm hắn rất bình tĩnh, huyết khí trên người phải nhạt đi rất nhiều, nhưng khí tức lại trở nên sắc bén lạ thường, sinh sôi liên tục. Bất chợt, Tôi Hiểu mở miệng, như thể hắn cảm nhận được điều gì đó. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức ngừng lại, bởi vì đó không phải là thứ hắn cần, và cũng không phù hợp với phương hướng phát triển của hắn. Qua nhiều lần trải nghiệm, Tôi Hiểu đã đưa ra một kết luận, rừng rậm không phải là nơi lý tưởng nhất để minh tưởng. Mặc dù nơi đây có thể giúp hắn cảm nhận được một số điều, nhưng những cảm nhận đó lại không phải thứ hắn cần, và chúng không giúp ích gì cho việc nâng cao đao thuật của hắn. Khi hoàn thành buổi minh tưởng, Tôi Hiểu từ từ mở mắt, oanh, oanh, những tiếng nổ vang rền từ xa vọng lại. Không cần phải suy đoán, hắn biết ngay đó là Sasuke và Naruto đang giao chiến. Tuy nhiên, Sasuke có lẽ đang bị các khí ước giả vây công. A Mỗ, đem nàng đến đây, nghe lệnh của hắn. A Mỗ đứng dậy từ đống lá khô, gần Karin và đi về phía Tôi Hiểu. Tôi Hiểu nhảy từ trên cây xuống, ra hiệu cho A Mỗ thả Karin xuống mặt đất. Karin mở to mắt. Khi nhìn thấy Tôi Hiểu, nàng có chút tuyệt vọng, nghiêng đầu. Đây chính là cách ngươi cảm tạ ân nhân cứu mạng sao? Tôi Hiểu ngồi xồm trước mặt Karin, nhìn nàng, tạ ơn, Karin nói với giọng có phần không tình nguyện. Trong lòng nàng, Tôi Hiểu đã trở thành một bóng mờ khó có thể xóa nhòa. À Mỗ, giết nàng đi. Tôi Hiểu vẫn cười, giọng nói nhẹ nhàng. Hả? Karin hoảng hốt, nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe. A Mỗ đã nắm chặt hai tay lại, chuẩn bị ra đòn. Ngay lúc đó, Karin biết nếu không nói gì, nàng chắc chắn sẽ chết, ta nhất định sẽ. Karin chỉ kịp nói được nửa câu, nhưng Tôi Hiểu đã giơ tay lên ra hiệu. A Mỗ đứng yên giữa không trung, đấm đã ngừng lại, nó ngồi xuống đất, cởi chiếc vải âu yếm ở phía sau, rồi bắt đầu đào quả dại ăn. Ùng ục một tiếng, Karin nuốt nước miếng. Vừa nãy chỉ là đang đùa thôi, ngươi sẽ không thật sự làm vậy, chứ, Karin nói. Giọng nói có phần run rẩy. Tôi Hiểu vẫn cười ôn hòa, với nụ cười nhã nhặn ấy khiến Karin không khỏi cảm thấy muốn khóc. Đương nhiên không ngại, vậy thì tốt, Tôi Hiểu nói. Trong khi mắt hắn nhìn về phía vết máu trên ngực Karin, nơi y phục của nàng còn lộ ra vết thương do Sasuke gây ra, Tôi Hiểu đưa ngón tay thăm dò vào chỗ vết thương trên y phục của Karin. Khi chạm phải vết thương, Karin rên lên một tiếng. Tôi Hiểu kéo mạnh chỗ vỡ trên y phục của Karin, làm lộ ra phần da thịt đầy máu tươi. Karin theo bản năng muốn co người lại, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng chọn cách nằm im, không nhúc nhích, tiếp tục nằm thẳng trên đất. Karin bị thương ở xương quai xanh và ngực, vết thương nằm ở một vị trí khá khó xử, vừa vặn bị nội y của nàng che khuất. Tôi Hiểu liền thuận tay kéo xuống nội y của Karin, khiến cho phần nửa thân trên của nàng trở nên trần truồng, làm vẻ mặt Karin ngày càng khó coi. Ngươi là muốn giúp ta trị liệu chứ? Karin ngượng ngùng hỏi, sắc mặt càng lúc càng không tự nhiên. Đương nhiên, Tôi Hiểu đáp, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đang nhìn ngươi vì điều gì khác? Trước tiên, ngươi đầy vết thương, mà thứ ngươi gọi là vóc dáng này, ta hoàn toàn không có hứng thú. Lời nói của tôi Hiểu như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào trái tim Karin. Lão, ta, Karin vốn định gọi là lão nương, nhưng nghĩ lại, nàng không dám nói thế với Tôi Hiểu, bởi đối với hắn, tự xưng như vậy chỉ là tìm đường chết. Yên tâm đi, Tôi Hiểu tiếp tục, với vóc người của ngươi, kể cả có A Mỗ đứng bên cạnh, không ai cảm thấy hứng thú. Một câu nữa của Tôi Hiểu lại như một mũi dao đâm vào trái tim Karen. Nàng không thể không run rẩy, tự dưng cảm thấy không còn ngượng ngùng mà lại thấy rất tự nhiên. Ta sẽ chết sao? Karen hỏi, giọng nàng thấp đi. Theo tình huống bình thường, người đã chết từ lâu rồi. Tôi hiểu trả lời, rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên ngực Karen. Ban đầu, hắn tưởng rằng Karen chỉ bị thương nặng, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn nhận ra không phải vậy. Vết thương này là do Chidori Aiso của Sasuke đã xuyên qua tim Karen, gây ra tổn thương nghiêm trọng, trái tim bị tổn hại. Đây là một vết thương chí mạng, nhưng Karen vẫn có thể kiên cường đến vậy. Không thể không thừa nhận huyết mạch Uzumaki quả thực rất mạnh mẽ. Muốn giúp Karen tu bổ trái tim cũng không khó, vì thương tích nơi trái tim của nàng không phải quá nặng, chỉ là bị đâm nhẹ. Dựa vào sức sống mạnh mẽ của tộc Uzumaki, nếu không được chăm sóc, nàng có đến 7/10 xác suất tử vong. Quả nhiên, trái tim nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Karen ánh mắt lộ vẻ ưu tư, bởi nàng bị chính đồng đội đâm thủng trái tim mình. Đúng lúc nàng đang cảm thấy thương tâm, đột nhiên, nàng cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ ngực. Người, làm cái gì? Karen đau đến mức suýt nữa ngất đi. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu đã dùng hai ngón tay đâm vào vết thương của nàng. Đương nhiên là giúp ngươi trị liệu. Tô Hiểu đáp, giúp Karen trị liệu ư, theo một cách nào đó. Đúng là như vậy, từng con nhện nhỏ màu trắng, cỡ bằng hạt gạo, bò ra từ trong ống tay áo của Tô Hiểu. Chúng không phải là sinh vật tự nhiên, mà là những con vật do luyện kim chỉ tác giả. Mười mấy con nhện nhỏ lần lượt leo xuống cánh tay của Tô Hiểu, cuối cùng chui qua khe hở giữa hai ngón tay của hắn, xâm nhập vào vết thương của Karen. Karen là một ninja, nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi. Khi thấy những con nhện nhỏ màu trắng muốn chui vào cơ thể mình, trong lòng nàng cảm thấy một sự sợ hãi và tan vỡ. Không, vẫn để ta tự hồi phục được rồi. Karen không thể nhịn được, nàng bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Tô Hiểu. Thành thật nằm yên, Tô Hiểu chỉ liếc nhìn nàng một cái. Karen lập tức trở nên ngoan ngoãn, vì nàng biết rõ một điều. Nếu nàng tiếp tục làm động tác bất thường, rất có thể sẽ mất mạng. Karen như bị ép buộc, nằm bất động trên mặt đất. Ta đã biết người sẽ như vậy, Tô Hiểu thản nhiên nói. Karen hoàn toàn từ bỏ việc giãy giụa, để mặc những con nhện nhỏ màu trắng chui vào cơ thể nàng. Nếu không thể phản kháng, vậy thì nàng đành phải chấp nhận và từ bỏ việc chống lại. Những sinh vật trong máu thịt khiến nàng cảm thấy đau nhói, toàn thân nổi da gà. Những con nhện nhỏ màu trắng di chuyển theo vết thương đến gần trái tim nàng. Mười mấy con nhện nhỏ quấn lại với nhau, móng vuốt của chúng leo lên trái tim, dùng thân thể của chúng để ngăn chặn vết thương. Rất nhanh, chúng kết thành một khối, làm kín vết thương trong trái tim nàng. Đùng, đùng, mỗi khi trái tim Karen đập, vết thương trên tim nàng lại khiến máu tươi phun ra. Nhưng giờ, khi vết thương đã được những con nhện nhỏ màu trắng kín lại, máu không còn trào ra nữa. Giờ chỉ còn lại việc nhìn xem khả năng hồi phục của Karen ra sao, liệu có đủ mạnh để chữa lành vết thương nơi trái tim hay không. Nếu vậy, thì không có vấn đề gì. Tô Hiểu rút ngón tay ra khỏi vết thương của Karen. Nàng đau đến nhắm mắt lại, nhưng Karen không ngủ ngốc. Nàng hiểu rằng Tô Hiểu thực sự đang cứu mình. Karen liếc nhìn hắn, thở dài một tiếng, rồi toàn thân mất hết sức lực. Mỗi ngày ngươi chỉ có thể hút ta 5 lần, vượt quá 5 lần thì hiệu quả sẽ giảm dần. 10 lần trở lên ta sẽ chết. Karen nói, nàng muốn biết tại sao Tô Hiểu lại cứu mình. 5 lần, quả thực nhiều hơn nàng tưởng. Vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Thông báo, Liệp Sát Giả đã kích hoạt sự kiện. Nhân vật Karen đã tăng thiện cảm cá nhân. Nhắc nhở, khi độ thiện cảm giảm xuống dưới 10 điểm, cá nhân độ thiện cảm sẽ dừng lại. Để có thể tăng lên, cần đạt được mức độ thiện cảm 30 điểm, sau đó mới có thể kích hoạt lại. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả tạo ra cảm giác uy hiếp mạnh mẽ đối với nhân vật trong vở kịch Karen, khiến độ thiện cảm tăng thêm cộng 8 điểm. Khi độ thiện cảm vượt quá 2 điểm, cá nhân độ thiện cảm sẽ có hiệu lực. Nếu độ thiện cảm thấp hơn 2 điểm, độ thiện cảm sẽ dừng lại. Nhắc nhở, vì mị lực của Liệp Sát Giả thấp hơn, Karen đối với Liệp Sát Giả có cảm giác e ngại. Độ thiện cảm của Karen đối với Liệp Sát Giả sẽ không vượt quá 20, và mức tối đa là 80 điểm. Hiện tại, độ thiện cảm 12 điểm. Độ thiện cảm đột nhiên xuất hiện, khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Khả năng này có lẽ là do hắn đã cứu mạng Karen. Nhưng ngay lúc này, lại có một thông báo khác xuất hiện. Thông báo, liệt sát giả Seven Bobby đã kích hoạt độ thiện cảm của nhân vật Karen. Thông báo, do mị lực thuộc tính của Bobby khá cao, độ thiện cảm của nhân vật Karen tăng lên 1,44 lần, giới hạn tối đa của độ thiện cảm tăng thêm 30 điểm, giới hạn tối đa hiện tại là 130 điểm, độ thiện cảm hiện tại 72 điểm. Bobby nhìn thấy thông báo thứ hai, Tô Hiểu theo bản năng quay đầu nhìn về phía bố bố Uông, chỉ thấy bố bố Uông nặng đầu lên, còn dùng móng vuốt lau lông trên đầu. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy một sự kích thích mạnh mẽ. Tô Hiểu quyết định không để ý đến thông báo lần thứ hai. Hắn bắt đầu kiểm tra độ thiện cảm cá nhân của Karen dựa trên những thông tin trong nhắc nhở. Hắn nhận ra một số thông tin rất quan trọng. Đầu tiên, độ thiện cảm giữa hắn và Karen không phải là một yếu tố có thể dùng để công lược Karen. Mối quan hệ này quan trọng nhất là để hiểu rõ Karen có thực sự phản bội hắn hay không. Theo số liệu, độ thiện cảm giữa hắn và Karen cao nhất là 80 điểm. Điều này có nghĩa là Karen sẽ không phản bội hắn, bởi lẽ Karen rất e ngại hắn. Tin tức tốt là, vì Karen rất e ngại hắn, chỉ cần độ thiện cảm của Karen đạt ít nhất 2 điểm, nàng sẽ không phản bội hắn. Đây là một tin tức tốt. Tôi hiểu vẫn có suy nghĩ rằng, nếu mị lực thuộc tính không đủ, hắn chỉ cần dùng đao kề vào cổ nhân vật trong vở kịch. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã thành công rồi, hạn mức tối đa là 80. Hạn cuối, chỉ còn 2 điểm thiện cảm. Điều này đã nói rõ tất cả. Tôi hiểu thành công đặt thanh, đao, lên cổ Karen. Hắn liếc nhìn nàng, không khỏi nhớ lại lần trước khi mở ra độ thiện cảm của một người khác. Đó là một kẻ có địa vị cao, tên là Nicholas Caesar. Nghĩ đến Caesar, trong đầu Tô Hiểu lập tức hiện lên hình ảnh của tên này với nụ cười khinh bỉ và hàm răng vàng lộ ra vẻ mặt hèn mọn, khiến hắn cảm thấy hơi nhức mắt. Karen rõ ràng đẹp hơn nhiều so với Caesar, nhưng lại không giống như hắn, đủ để khiến người ta mắc bệnh tim, suy vì thiện cảm tăng lên đột ngột. Khi giao thiệp với Caesar, điểm thiện cảm của hắn từng từ 95 điểm rớt xuống, không chỉ cho một câu nói. Nhưng độ thiện cảm của Caesar dường như không có giới hạn, cứ như thể hắn là một kẻ trinh nguyên, không hề thay đổi. Còn Karen thì có hạn cuối, chỉ là một điểm. Nếu độ thiện cảm của nàng đạt đến một điểm, nàng sẽ phản bội. Điều này có nghĩa là, nếu ngươi tiết lộ bất kỳ thông tin nào của ta, thì cái giá phải trả không chỉ là đơn giản việc giết ngươi. Karen lập tức gật đầu, thông báo độ thiện cảm của Karen. 2. Hiện tại độ thiện cảm là 10 điểm. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu khẽ nheo mắt lại, lặng lặng nhìn Karen. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, thông báo độ thiện cảm của Karen cộng 12. Hiện tại độ thiện cảm là 22 điểm. Karen cảm thấy rất hoang, mang dưới ánh mắt của Tô Hiểu. Nàng bắt đầu không biết phải làm gì. Sự bất mãn trước đây giờ đã biến mất hoàn toàn. Nàng hiểu rõ, chỉ cần Tô Hiểu xác nhận một điều, đó là trong thế giới của Hawkeye, nàng sẽ không phản bội hắn. Theo tình hình hiện tại, có lẽ Karen sẽ chạy trốn, nhưng khả năng phản bội không cao, vì nàng vẫn không muốn chết. Sau khi giải quyết xong chuyện với Karen, Tô Hiểu bắt đầu lặng lẽ chờ tin tức từ Obito. Obito đã cử Zetsu tránh đi giám sát hành động của Sasuke. Nếu Sasuke chiến đấu và chiếm ưu thế trước quân đội Konoha, thì Tô Hiểu và Obito sẽ can thiệp diệt trừ đội truy kích của Konoha. Còn nếu Sasuke không có ưu thế, thì sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu Sasuke đối đầu với các ninja thông thường, khả năng hắn chiếm thượng phong rất lớn. Nhưng nếu đối mặt với khế ước giả, lại là một câu chuyện khác. Khế ước giả có nhiều loại năng lực, và rất có thể sẽ có năng lực khắc chế khả năng của Sasuke. Ở gần cầu đá, một tiếng nổ lớn vang lên, khói lửa bốc lên mù mịt. Một khối năng lượng khổng lồ màu tím xuất hiện trên mặt nước. Xung quanh sông có thể thấy rõ từng vũng máu loãng do nước sông hòa tan. Một đoàn năng lượng màu tím bao trùm lấy Sasuke. Lúc này, Susanoo của hắn đã tiến hóa đến hình thái thứ ba. Susanoo đứng sừng sững, một tay cầm thuẫn, tay kia cầm kiếm. Vị trí đầu như bị một cái miệng khổng lồ nuốt chừng, bên trong hoàn toàn tối om. Chỉ có thể thấy hai đôi mắt phát sáng màu vàng. Đấy chính là sức mạnh thật sự. Sasuke điều khiển Susanoo vung kiếm, làm dâng lên những tảng nước lớn từ dòng sông. Đối diện với hắn là Uzumaki Naruto, đang ở trong hình thức tiên nhân. Dưới chân hắn là một con ếch khổng lồ thông linh. Con ếch này tên là Bonta, chính là con ếch mà Jiraiya từng thông linh, cầm một cây đoạn đao lớn. Bên cạnh Naruto còn có hai con ếch nhỏ, đó là Fukazaku và Shimei, những con cóc tiên nhân, hài tử của hắn. Ảo thuật đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, trong cơ thể hắn, chakra quá mạnh mẽ, căn bản không thể bị ảnh hưởng bởi ảo thuật. Shima hít thở có phần gấp gáp, hừm, ta đã chú ý rồi. Fukazaku nhìn về phía Sasuke, người đang chiến đấu với đối phương đã được một giờ. Nếu tính ra, ngay cả Uchiha Madara năm đó cũng không thể liên tục sử dụng Susanoo trong thời gian dài như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Susanoo, rõ ràng đã tiến hóa đến một cấp độ rất cao, là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Fukazaku nhíu mày, mà có chút nghi hoặc, gợn sóng không giống lắm. Cái này giống như là Mangekyo Sharingan bình thường hơn. Mangekyo Sharingan bình thường sao lại mạnh mẽ như thế? Ai biết được? Nghe được hai vị cóc tiên nhân bàn luận, Uzumaki Naruto trong lòng thở dài. Đã lâu rồi hắn không gặp Sasuke. Trong lòng Naruto, Sasuke luôn là người bạn tốt nhất của hắn. Nhưng giờ đây, Sasuke dường như đã thay đổi. Naruto, ngươi chỉ có trình độ như thế này sao? Trong Susanoo, Sasuke nở nụ cười. Nụ cười này cực kỳ giống với nụ cười của kẻ phản bội. Đây là nụ cười mà hắn đã học được từ Tohiro, Deidara, Kisame và những người khác. Ngay khi Sasuke nói xong, Susanoo bên cạnh hắn đột nhiên vung thanh trường kiếm trong tay. Xì xì, máu tươi lập tức văng ra, một bóng người lảo đảo vài bước, hiện thân, cánh tay của hắn bị chém đứt, đó là một khế ước giả thất bại. Khế ước giả bị chém đứt cánh tay, vẻ mặt không chút cảm xúc, hắn lập tức lùi lại, nhảy về phía Naruto, Amaterasu. Sasuke mở to Mangekyo Sharingan, ngọn lửa đen bùng lì, bốc cháy trên thân hình khế ước giả với cánh tay cụt. Tay cụt khế ước giả hầu như chỉ trong chớp mắt đã kéo xuống chiếc áo, để lộ ra một bộ trang bị màu vàng nhạt. Bộ trang bị này có thể so với vũ khí, nhưng mạng sống của hắn lại quan trọng hơn. Một tia ngọn lửa màu đen rơi xuống ống quần của tay cuột khế ước giả. Hắn vừa định kéo xuống ống quần, thì Sasuke lại một lần nữa sử dụng nhãn lực. Viêm độn, Kagutsuchi. Sasuke Mangekyo có hai loại năng lực, một là Amaterasu, và hai là viêm độn Kagutsuchi. Viêm độn Kagutsuchi chính là khả năng khống chế hình thái và biến hóa của Amaterasu. Sasuke trong nhẫn giới là người am hiểu nhất về khống chế Amaterasu. Điều này ngay cả Itachi cũng không thể sánh kịp. Ngọn lửa đen hừng hực bao trùm lấy tay cụt khế ước giả. Lần này hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, dãy rủa trong nước. Mặc dù hắn có thể bước đi trên mặt nước nhờ đôi giày đặc biệt, nhưng sự dãy rủa của hắn cũng vô ích. Chỉ vài giây sau, tay cụt khế ước giả bị thiêu chết sống, sờ sờ trong nước. Điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng sự thực chính là như vậy. Những tên khốn kiếp này. Sasuke hít sâu mấy lần, một tay đặt lên bụng dưới, nơi đó có một vết thương, đó là do lúc đầu hắn quá bất cẩn. Nếu như hắn không mở Susanoo ra ngay từ đầu, có lẽ đã không bị khế ước giả gây thương tích. Cách đó không xa, trong rừng rậm, hơn 30 tên khí ước giả đang ẩn nấp, hoặc là sau thân cây, hoặc là trong bụi cỏ. Nhị trụ tử này quá mạnh mẽ rồi. Ta vừa rồi suýt chút nữa bị hắn làm thịt. Một tên trong số chúng lẩm bẩm, không đúng, dựa theo lẽ thường, Sasuke đâu có cấy ghép Sharingan của Itachi trước, mà hình thái thứ ba của Susanoo hắn căn bản không thể duy trì lâu. Hiện giờ hắn đã duy trì hơn một giờ rồi, khả năng đây chính là nhân vật chính, bạo phát vũ trụ nhỏ, chủ mê muội. Đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường, nhất định có kẻ trong bóng tối đang phá hoại, chờ xem Naruto có thể hay không bộc phát đuôi. Nếu hắn bộc phát đuôi rồi, liệu còn cơ hội nào nữa hay không? Sasuke bên kia, đang chiến đấu gian khổ. Trong khi Tô Hiểu vẫn ngồi đợi tin tức trong rừng rậm, hắn dựa lưng vào thân cây, tay cầm một chiếc máy tính, không có lý do gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là đang chơi trò giải đố để giết thời gian. Bên cạnh, bố Uông và A Mỗ đang đối chừng nhau, ánh mắt sấm vang chớp giật, không biết lần này họ sẽ đánh cược gì. Nếu như họ cược vào cây, thì chắc chắn bố Uông sẽ nhận thua. Karen, sau khi hồi phục một chút, có vẻ hơi sốt ruột, cuối cùng, khí thế đối đầu giữa bố Uông và A Mỗ quá mạnh mẽ, khiến nàng nghi ngờ liệu hai con này có phải đã phản bội rồi hay không. Tô Hiểu không phải không muốn tham gia chiến trường, nhưng hắn cũng có thương tích trên người, hắn đã cắn Karin để hồi phục thương thế, nhưng hiện tại tạm thời chưa thể hành động. Karin đã gần như hôn mê, nếu hắn tiếp tục cắn nàng, 89/10 nàng sẽ chết ngay lập tức. Oanh, một tiếng nổ lớn từ đằng xa vang lên, Tô Hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, một cỗ chakra màu đỏ như máu bắn thẳng lên trời, gào. Tiếng giống giận dữ truyền vào tai hắn, Tô Hiểu lập tức nhảy vọt lên cao, treo lên một tán cây. Từ đó, hắn có thể nhìn thấy từ xa cầu đá bị phá vỡ, tảng đá vụn bay từ phía. Còn một cỗ năng lượng đỏ và tím va chạm vào nhau, từng luồng sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, xem ra tình hình không ổn rồi. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của cửu vĩ chakra dựa vào sự bạo liệt của chakra này. Naruto có thể đã đạt tới trạng thái lục vĩ, hoặc cao hơn, Yamabunta, bóng người khổng lồ. Tô Hiểu có thể nhìn thấy, từ khoảng cách rất xa, trước tình huống hiện tại, các tiên nhân Fukasaku và Shima chắc chắn ở gần đây. Cộng thêm những khế ước giả bên cạnh Naruto, Tô Hiểu nhận thấy. Việc tham gia vào cuộc chiến này, quả thật là một quyết định rất không sáng suốt. Kết quả tốt nhất có thể đạt được là bắt được Naruto. Tuy nhiên, trong tình huống nguy cấp, cửu vĩ trong cơ thể Naruto sẽ hoàn toàn bộc phát. Cửu vĩ là vị thú mạnh nhất, vượt trội so với 8 vĩ thú còn lại, căn bản không cùng cấp bậc. Nhận thấy không có cơ hội, Tô Hiểu liền không do dự nữa. Hắn mang theo bố Uông, Ả Mỗ, Karin, chuẩn bị rút lui về Hỏa Chi Quốc để ổn định cứ điểm. Còn việc Sasuke sống hay chết, điều đó không còn liên quan gì đến Tô Hiểu. Muốn lợi dụng Sasuke chính là Obito, chứ không phải hắn. Hiện tại, việc Tô Hiểu cần làm là chờ đợi. Hắn đã hoàn thành gần như mọi việc cần thiết, giờ chỉ cần xử lý một số công việc vụn vặt, đặc biệt là gây áp lực lên 5 đại nhẫn thôn, thúc đẩy họ nhanh chóng hợp tác và tuyên chiến với Obito. Tô Hiểu đã đánh giết 2 tên Case, điều này gây ra áp lực rất lớn cho 5 đại nhẫn thôn. Vân Ẩn và Vũ Ẩn sẽ phải tuyển chọn case mới trong thời gian ngắn, và họ sẽ nhanh chóng liên hợp với các nhẫn thôn khác. Việc Tô Hiểu chọn giết Raikage và Mizukage không phải là hành động mù quáng. Dĩ nhiên, Mizukage có những ân oán riêng. Trong 5 đại nhẫn thôn, có 2 thôn không đồng ý liên hợp, đó chính là Vân Ẩn thôn và Vũ Ẩn thôn. Vân Ẩn thôn là một phái võ đấu, không gặp phải áp lực lớn. Vì thế, họ không chọn liên kết, còn Vũ Ẩn thôn, do vị trí địa lý quá thuận lợi, áp lực không đủ lớn, họ sẽ thu mình trên hải đảo. Hiện tại, 2 đại nhẫn thôn Case đã chết, lực chiến đấu cao cấp trong các thôn này bị thiếu hụt, do đó liên kết với các thôn khác là sự lựa chọn tốt nhất để tránh bị các thôn khác lợi dụng cơ hội này tấn công. Tô Hiểu đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng hắn không thể hoàn toàn kiểm soát được 5 đại nhẫn thôn. May mắn thay, cuộc đại chiến nhẫn giới cơ bản đã kết thúc. Tô Hiểu lo lắng nhất không phải là các nhiệm vụ chủ yếu, mà là những nhiệm vụ săn giết. Đi trong rừng rậm, Tô Hiểu cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đã giết rất nhiều kẻ làm trái quy tắc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết có người ngoại lai tồn tại là một liệp sát giả. Tô Hiểu dù nhận được một số ưu đãi nhất định, nhưng những vật kỳ quái, cổ xưa, đều phải do hắn xử lý. kẻ làm trái quy tắc, người ngoại lai. Đó là những loại hắn phải đối mặt. Nội dung nhiệm vụ tóm tắt như sau: dùng bất kỳ thủ đoạn nào để thanh lý TQ số 9670 người ngoại lai. Một từ khóa trong giới thiệu nhiệm vụ đã khiến tôi hiểu suy đoán, đó chính là TQ. Khi nhìn thấy từ viết tắt này, tôi hiểu lập tức, nghĩ đến kẻ thù cũ, Thiên Khải Nhạc Viên. Hình ảnh của Thiên Khải Nhạc Viên trong lòng tôi hiểu là một nhóm khế ước giả bần cùng, với những hình phạt ôn hòa, chỉ tạo ra một đám hoa trong nhà kính, không thể chịu nổi mưa gió. Tuy nhiên, trong Thiên Khải Nhạc Viên, không phải tất cả khế ước giả đều là những kẻ yếu, như cái chết của Hy. Người phụ nữ kia không chỉ có IQ cực cao, mà còn có khả năng mạnh mẽ, chống lại Thái Dương, thần Apollo. Dĩ nhiên, tất cả những liên quan đến Chỉ Cùa và các thông tin đại diện đều chỉ là suy đoán của Tô Hiểu. Hắn hiện tại càng cảm thấy tò mò về một chuyện, đó là người ngoại lai kia rốt cuộc đã đi đâu. Trong bộ ảnh đại hội, người ngoại lai không xuất hiện. Bây giờ, Naruto và Sasuke đang đối chiến, nhưng tên kia vẫn không xuất hiện. Nếu hắn cứ tiếp tục biến mất như vậy, Tô Hiểu vẫn không thể làm gì được. Chẳng lẽ hắn đang trốn ở một ngôi làng nhẫn nào đó, không có lấy một manh mối? Đây cũng chính là vấn đề mà Tô Hiểu mỗi lần nhận được nhiệm vụ săn giết đều cảm thấy đau đầu. May mắn thay, hắn không phải là không có ưu thế. Zetsu Trắng có phạm vi cảm nhận rất rộng. Tô Hiểu có thể dựa vào Zetsu Trắng để thu thập một ít thông tin. Zetsu Trắng là người của Obito. Mặc dù hiện tại hắn cũng là thành viên của Akatsuki, nhưng để có được thông tin từ Zetsu Trắng, đầu tiên Tô Hiểu phải giao dịch với Obito. Zetsu Trắng chỉ có thể nghe lệnh từ Obito và Madara. Tin tốt là có thể không mất quá nhiều thời gian. Obito sẽ đến tìm Tô Hiểu để nhờ giúp đỡ, và khi đó chính là cơ hội của hắn. Tô Hiểu nhanh chóng bước qua trong rừng rậm. Karin, vì bị thương nên phải nghỉ ngơi. Nàng là người yếu nhất, vì thế phải để A Mỗ cõng. Khoảng 2 giờ sau, Tô Hiểu và nhóm của hắn tới trụ sở Akatsuki, nằm dưới mặt đất trong căn cứ vắng lặng. Tô Hiểu kiểm tra lối vào kết giới thuật thức, không phát hiện dấu hiệu xâm nhập. Hắn liếc nhìn về phía Bố Bố Uông. Bố Bố Uông hiểu ý, khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng trong căn cứ không có ai. Kizame đã đi bắt Bát Vĩ. Trong thời gian ngắn, không có khả năng quay lại, còn Deidara thì sao? Tô Hiểu cảm thấy có điều gì không ổn. Trước đó, nhiệm vụ của Deidara là dẫn dụ Tsuchikage, sau đó hắn có thể rút lui. Đáng lẽ, Deidara phải về căn cứ trước tiên. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, liệu có phải Deidara đã bị Tsuchikage giết? Hắn không loại trừ khả năng này. Deidara có thể đã ra ngoài để nghiên cứu nghệ thuật của mình, hoặc là đã bị Tsuchikage kết liễu. Cho đến khi Deidara bị bắt, Tô Hiểu vốn không nghĩ tới khả năng này. Hắn luôn cho rằng kẻ ấy, với khát vọng lớn nhất là tìm kiếm kẻ địch mạnh để chứng minh nghệ thuật của mình, sẽ không dễ dàng bị bắt. Nghệ thuật của Deidara chính là nghệ thuật hiến thân, hay còn gọi là tự sát. Kẻ ấy làm sao có thể bị bắt làm tù binh? Tô Hiểu không tin điều đó. Thế nhưng, sự thật lại là Deidara đã bị bắt. Bởi vì Tsuchikage thực sự hiểu rõ năng lực của hắn về tình hình của Deidara. Chỉ khi Obito và Zetsu Trắng xuất hiện, mọi chuyện mới rõ ràng. Tô Hiểu tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Tiếp tục hành động, hắn thâm nhập vào căn cứ, tìm một gian phòng nhỏ, rộng chừng mười mấy mét vuông, cửa phòng bị khóa chặt. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ đơn sơ. Hắn lấy từ không gian chứa đựng ra từng chiếc hòm báo, tổng cộng 4 viên, phân biệt là một chiếc hòm báo màu tím sẫm chứa đựng Mizukage Terumi Mei, hòm báo màu vàng nhạt rơi xuống trước mặt Charui, hộ vệ của Raikis. Cùng lúc đó, hòm báo màu vàng cũng rơi xuống trước Mizukage, nơi có cô đèn Zangetsu, còn hòm báo mang truyền thuyết màu vàng sẫm rơi xuống trước Raikachi. À, 4 viên hòm báo đồng thời rơi xuống, trong đó có hòm báo mà Terumi Mei nhận được. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, vì hòm báo của Mei không giống những hòm còn lại. Chính lúc đó, Zetsu Trắng tham gia vào cuộc chiến, khiến tình hình chiến đấu trở nên khó khăn hơn, làm cho lợi thế của họ giảm xuống 40%. Tô Hiểu thầm đoán, hòm báo màu vàng nhạt này ít nhất có phẩm chất khá, nhưng không thể là phẩm chất tím sẫm được. Hắn không thể đoán được chính xác tình hình, nhưng hắn mở hòm báo ra và hy vọng rằng sẽ biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, điều mà tôi hiểu kỳ vọng nhất